Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, mang lấy Thái Dương Nam Nhân. Khổ Sinh Sơn Mạch, Thổ Thành tiệm thuốc bên ngoài, Ngô Kiếm Vu nhìn náo nhiệt đầu đường, nhìn lui tới cư dân, ngầm thờ ý cũng ở những ngày này tăng vọt không ít. Thậm chí còn thay đổi ngôn luật, thuốc, thuốc, thuốc, người như tơ liễu trôi. Muốn ngủ ngon giấc, nhanh lên tới mua thuốc. Ngô Kiếm Vu lớn tiếng mở miệng. Lý Hữu Phỉ bên cạnh vội vàng hô to. Công tử thơ hay. Ngô Kiếm Vu ha ha cười. Đang muốn tiếp tục lúc. Trong tiệm thuốc Linh Nhi như gió. Từ bên người hắn gào thét mà qua. Trong chớp mắt tiếp theo. Xa xa đầu đường Hứa Thanh ba người thân ảnh xuất hiện. Linh Nhi trực tiếp nhào vào ngực Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, người rốt cục đã trở lại. Linh Nhi vành mắt đỏ lên. Những ngày này nàng ngày đêm lo lắng. Đáy lòng lo âu khiến cho nàng đối với ngày thường thích nhất tính sổ. Đều cảm thấy không có bất kỳ hứng thú. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh không ngại. Nàng thủy chung mang theo tâm. Mới thả lỏng xuống. Hứa Thanh cười cười. Sờ sờ đầu Linh Nhi, nhìn về phía hiệu thuốc, mấy ngày thời gian, để cho hắn có một loại kinh niên cảm giác, giờ phút này trở về, đáy lòng cũng có cảm khái. Tiểu U, mông to, ta đã trở lại, ngươi như thế nào không lại đây ôm một cái. Một bên đội trưởng, cất bước đi vào tiệm thuốc, lớn tiếng mở miệng, chính ngồi xổm ở nơi đó nấu nước U Tinh. Nghe vậy ghê tởm lên, nội tâm sao động thật vất vả yên ổn mấy ngày. Hôm nay tại nghe được nhị nghiêu thanh âm sau, lập tức bộc phát, sớm muộn gì, ta cũng phải giết chết con nghiêu đê tiện này, cắn nát từng chút một. Thế tử nhìn tất cả những thứ này, cười cười, hắn rất thích bầu không khí ấm áp trong tiệm thuốc này. Vì thế ngồi trên ghế trước kia của mình. Cầm lấy chén trà, uống, anh Vũ cũng nhanh chóng đến, rơi vào trên vai thế tử, đáy lòng thoải mái, chỉ cúi đầu quét mắt nhìn thân thể màu đỏ lại thiếu đi rất nhiều lông của mình. Bi phẫn của nó lại nổi lên, ra ra, mấy ngày hôm trước ta lại gặp người xấu, không thấy rõ là ai, bọn họ dùng một cái túi bao lấy ta, thật quá đáng, bọn họ không đánh người. Chỉ cách lấy túi nhổ ta lông. Ninh Viêm cúi đầu tiếp tục lau. Một chút lại một chút rất dùng sức. Cũng không lau được mấy cái. Hắn chú ý tới Hứa Thanh. Động tác dừng lại. Thần sắc lộ ra kinh nghi. Lão đại, ngươi, ngươi như thế nào cho ta cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Ninh Viêm vừa nói ra. Ngô Kiếm Vu cũng nhìn qua. Lý Hữu Phỉ đồng dạng ánh mắt ném tới. Chỉ là hai người bọn họ đều có chút mê mang. Không nhìn ra biến hóa gì. Duy chỉ có cảm giác Hứa Thanh tựa hồ so với dĩ vãng càng trong suốt hơn một chút. Rõ ràng không phải thủy tinh. Nhưng trong suốt cảm giác này. Vẫn là từ đáy lòng hai người bọn họ hiện ra. Linh Nhi cũng tò mò. Đội trưởng cười không nói. Thần sắc đắc ý. Hứa Thanh cười cười, không nói chuyện, ánh mắt đảo qua tiệm thuốc về sau, cảm nhận được trong sân nhiều hơn một ít gà con. Những thứ này đều là tự mình chạy tới. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng, Hứa Thanh gật đầu cùng mọi người ôn chuyện. Về tới hậu phòng, ở chỗ này hắn khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, nhớ lại lần này trải qua, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm thụ chính mình thu được quyền bính cùng với tử nguyệt thần tàng. Hôm nay, vẻn vẹn là ta tử nguyệt thần tàng, liền có thể trấn áp dưỡng đạo. Bất quá độc cấm nơi đó cũng vẫn là không cách nào dung nhập ánh mắt. Chỉ có ta ở vào thần tính chủ đạo dưới tình huống mới có thể. Bất quá quyền bính nơi này, tựa hồ còn có càng nhiều năng lực, có thể bị thi triển, còn có chính là... Thân thể cường hãn cùng với tử nguyệt chi lực hóa thành thần tàng. Cái này khiến cho ta những nguyên anh khác cùng so sánh. Có chút mất cân bằng. loại này mất cân bằng tệ đoan không nhỏ. Nếu không cách nào đem cái khác nguyên anh mau chóng tăng lên, sợ là sẽ khiến cho tử nguyệt biến hóa. Cái khác nguyên anh đem dần dần héo rũ. Hứa Thanh trầm ngâm, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 7 ngày sau, lúc trước thế tử theo như lời ngày đến, hắn muốn mang Hứa Thanh đi một chỗ. Trước khi đi, ở trong sân, thế tử cho Hứa Thanh một quả cầu sắt màu xám. Đem cái này đồng dạng thiết cầu, dùng tử nguyệt chi lực của ngươi buộc ở trên lưng. Nhớ đến không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bỏ xuống. Hứa Thanh nhìn thiết cầu, vật này hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, vì thế giơ tay nhận lấy. Nhưng trong nháy mắt hắn bắt được một cỗ cự lực không gì sánh kịp từ trên thiết cầu này tản mát ra, trọng lượng kinh người. Tay phải Hứa Thanh trong nháy mắt trầm xuống, thân thể cũng tại nổ vang. Trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh khiếp sợ trong bản năng kích phát thần linh thân thể. Oanh minh tiếng vang, một cái 20 trượng tả hữu cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Như thế mới miễn cưỡng bắt được quả cầu sắt kia. Nhưng đến từ thiết cầu trọng lượng không chỉ có tác dụng ở Hứa Thanh trên thân thể, còn bao gồm hắn nguyên anh, ngoại trừ linh hồn bên ngoài, giờ phút này toàn bộ đều thừa nhận loại trọng lượng này. Cái này khiến cho thân thể của hắn không cách nào tự khống chế lâm vào đến mặt đất trong núi đá. Từng vết nứt từ dưới thân hắn khuếch tán, nửa người Hứa Thanh hãm sâu trên mặt đất, gà con xung quanh hoảng sợ bay loạn bốn phía, rơi xuống lông gà đầy đất. Hứa Thanh động dung, hắn nhận ra quả cầu sắt này, vật này chính là hắn cùng đội trưởng tại Tự Âm Trường Hà vớt ra cái kia mặt trời. Lão gia gia lúc đó chính là trong quả cầu sắt này. Cái này, Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía thế tử, đồ chơi này cho ngươi mượn dùng. Kế tiếp trên đường, ngươi không thể vận dụng thần linh thân thể chia sẻ, tử nguyện lực lượng cũng chỉ có thể đi buộc. Ngươi cần thời khắc vận chuyển ngoại trừ tử nguyệt bên ngoài cái khác nguyên anh đến thừa nhận. Như thế mới sẽ không để cho ngươi tử nguyệt tăng vọt sau. Đối với cái khác nguyên anh hình thành áp chế, khiến cho tu vi của ngươi biến chậm chạp. Được rồi, ta ở cửa tiệm thuốc chờ ngươi. Ngươi phải từng bước một đi ra, khống chế tốt lực đạo của ngươi. Bằng không tiệm thuốc sụp đổ là vấn đề của ngươi. Thế tử thản nhiên mở miệng, chắp tay sau lưng đi vào đại sảnh, đi ra cửa lớn, bên cạnh cửa, ngoại trừ Ngô Kiếm Vu, còn có một người, đây là một lão già, thân hình hắn cao lớn, hình dạng tự mang uy nghiêm, đứng ở nơi đó tựa như một tôn môn thần, càng có khí thế không tầm thường tràn ngập, nhất là trong mắt có thể thấy được từng đạo ngân như sợi tơ đang chảy xuôi. Cái này rõ ràng là quy hư nhất giai biểu hiện. Chỉ là giờ phút này cái này quy hư nhất giai lão giả lại mặc tiểu nhị quần áo thô, đi theo ở Ngô Kiếm Vu bên cạnh. Tại Ngô Kiếm Vu ghét bỏ dưới, hắn mang trên mặt bi phẫn, ngay tại mở miệng thuốc, thuốc, thuốc, người như đầy liễu trôi, thanh âm mang theo bi ai, ẩn chứa một loại sinh vô khả luyến chi ý. Quanh quẩn tứ phương lúc, lão giả này nhìn thấy đi ra thế tử, thân thể hắn run lên, vội vàng thu hồi hết thảy bi phẫn, trên mặt lộ ra vô cùng cung kính, tâm thần càng là bị sợ hãi tràn ngập, cúi đầu bái kiến, tiền bối. Thế tử ư một tiếng, không để ý tới, đứng ở nơi đó nhìn bầu trời, chờ đợi Hứa Thanh. Ngô Kiếm Vu trừng mắt nhìn, càng ra sức ngâm thơ, mà lão giả kia trong lòng run sợ, vội vàng lặp lại thi từ của Ngô Kiếm Vu, nhưng đáy lòng hắn, sợ hãi từng đợt không ngừng bốc lên. Hắn nghĩ tới 3 ngày trước, 3 ngày trước, hắn vẫn là cái này khổ sinh sơn mạch tán tu bên trong đệ nhất cường giả, được người tôn xưng là Mặc Quy Lão Tổ. Càng là cùng Hồng Nguyệt Thần Điện bên trong tồn tại một ít liên hệ. chân trời Hồng Nguyệt xuất hiện, để cho hắn triệt để quyết định ngã về phía Hồng Nguyệt thần điện. Nhưng tất cả những thứ này, theo đệ tử của mình đối với tiệm thuốc này điều tra mất tích, thay đổi, hắn thông qua chuyện trước kia, biết hiệu thuốc này không đơn giản, cho nên hắn có thù tất báo. Sau khi nghe nói Lý Hữu Phỉ xuất hiện, mạnh mẽ nhịn xuống, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là đệ tử mất tích, hắn cũng không có tự mình đến, mà là ở Khổ Sinh Sơn Mạch Hồng Nguyệt Thần Điện bên trong thi pháp. Chuẩn bị cự ly xa nhấc lên một hồi thần thông, nhìn xem nơi này đến cùng cất giấu dạng gì tồn tại. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trận này thi pháp mới đến một nửa, hắn liền mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại lúc, hắn xuất hiện ở tiệm thuốc hậu viện, thành gà con, thấy được đệ tử của điều này làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình thi pháp lúc là ở Hồng Nguyệt Thần Điện bên trong. Có thể coi như là như vậy cũng thôi, lại còn xuất hiện như thế chuyện quỷ dị, mà càng làm cho hắn hoảng sợ, là hắn gặp được thế tử, chỉ là liếc mắt một cái. Hắn liền biết, đối phương là còn sống uẩn thần. Nhận thức này, để cho hắn trong đầu nhấc lên vô cùng bão táp. Thiên lôi cuồn cuộn, sợ hãi như biển, bao phủ hết thảy. Sau đó, tại hắn đau khổ cầu xin xuống, tại cái kia gọi là Linh Nhi nữ hài một câu khuyết thiếu tiếp khách đề nghị bên trong, hắn trở thành cái này tiệm thuốc cái thứ hai tiếp khách. Tại cái này Mặc Quy lão tổ khổ sở bên trong, trong hậu viện của hiệu thuốc, Hứa Thanh đấu tranh theo mặt đất đem chính mình nhấc lên. Toàn bộ quá trình, hắn vô cùng cẩn thận, cố gắng để cho chân của mình sẽ không ở mặt đất một lần nữa sụp đổ xuống. Chỉ là cái này đơn giản động tác, giờ phút này ở trên người hắn rất là gian nan, trọng lượng đến từ quả cầu sắt, thật sự là quá mức kinh người. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh mới miễn cưỡng thích ứng, cố nén nguyên anh khó chịu, hắn chậm rãi thu liễm thần linh nhục thân của mình, khiến cho từ 20 trượng thu nhỏ lại đến 10 trượng. Thân thể thu nhỏ lại, chia sẻ chi lực cũng theo đó giảm bớt, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh phù phù một tiếng, một lần nữa đem mặt đất sụp xuống, lún xuống, hồi lâu. Hắn mặt xám mày cho miễn cưỡng bò ra, trong cơ thể ngoại trừ Tử Nguyệt ra 12 nguyên anh khác, giờ phút này đều tại truyền lại ý tê tâm liệt phế, đều đang điên cuồng bộc phát, nhất là Kim Ô, càng là như thế. Phương pháp này, đích xác hữu hiệu. Hứa Thanh cảm thụ xong, trong mắt lộ ra tĩnh mang, chỉ cần có hiệu quả, hắn liền muốn tiếp tục tiến hành. Vì thế không ngừng thích ứng, không ngừng thừa nhận, cho đến một canh giờ sau, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể. Vì thế lần nữa thu nhỏ thân thể của mình, đến 5 trượng, nhưng trong nháy mắt nổ vang quanh quẩn, thân thể của hắn biến mất, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Cứ như vậy, cho đến nhanh đến ban đêm, Hứa Thanh tại trải qua nhiều lần lâm vào sau, miễn cưỡng đem thân thể trở về bình thường. Trên lưng hắn buộc quả cầu sắt, cả người tựa như một con rối gỗ, chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước đều toàn lực ứng phó khống chế đến cực hạn. Trán mồ hôi đều tại đại lượng chảy xuôi. Rốt cục, tại hắn từng bước này xuống, tại mặt đất bang bang thanh quanh quẩn, tiệm thuốc kịch liệt lay động bụi đất tung bay. Linh Nhi còn có Ninh Viêm U Tinh đám người trợn mắt há hốc mồm. Hứa Thanh đi tới tiệm thuốc đại sảnh, phía sau hắn lưu lại từng cái sâu một thước dấu chân cùng với vô số dạn nứt. Bình sắt nấu nước cũng rơi xuống. Quầy hàng trước mặt Linh Nhi bị vỡ hơn phân nửa. Ninh Viêm bi phẫn, hắn phụ trách lau chùi. Hứa Thanh áy náy nhìn hắn một cái, cố gắng cất bước. Ở trong ầm ầm, đi ra tiệm thuốc, đi ra một cái chớp mắt, phía sau hắn tiệm thuốc truyền đến tiếng xèo xèo, rõ ràng lệch một ít. Tiền bối, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhìn về phía thế tử. Thế tử quét mắt nhìn hiệu thuốc, cười cười, đi về phía xa xa. Đi thôi. Hứa Thanh nhìn thế tử nhẹ nhàng rời đi, yên lặng cất bước ở phía sau. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, mặt đất rung động, phòng xá bốn phía đều tại lay động. Một loạt dấu chân thật sâu không ngừng xuất hiện. Tiền bối, chúng ta muốn đi đâu? Không xa, ở trong sơn mạch này, đi gặp một người ngươi đã từng gặp, tam tỷ của ta. Lúc trước nàng lựa chọn ở chỗ này chữa thương. Thế tử ở phía trước, thanh âm từ từ truyền đến. Nàng đoạn thời gian trước nói cho ta biết, có một ít ruồi bỏ ở bên ngoài bay tới bay lui. Ta để cho nàng đừng riết xê hết, cho ngươi giữ lại, làm nghiệm chứng một chút quyền bính của ngươi vật thí nghiệm. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu. Hắn đối với việc thế tử lựa chọn đi tới Khổ Sinh sơn mạch, đáy lòng vẫn có chút nghi hoặc. Đoán ra đối phương ngoại trừ rèn luyện chính mình, nhất định còn có nguyên nhân khác. Giờ phút này biết được nguyên do, cũng không giật mình. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ. Vì sao mọi người đều chọn Khổ Sinh sơn mạch? Đội trưởng là dạng này, Minh Mai công chúa cũng là dạng này. Trong lúc suy tư, tiếng oanh oanh vang vọng trong Khổ Sinh sơn mạch. Hứa Thanh rất khó bay lên, hắn chỉ có thể đi về phía trước trên mặt đất, thỉnh thoảng đi ngang qua một ít địa phương yếu ớt, hắn sẽ khống chế không được trực tiếp rơi vào. Mỗi lần như vậy, thế tử đều ngồi xổm bên cạnh hố sâu, cúi đầu đánh giá. CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.